Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3114, chương 3391, tồi khô. Canh 1, cái này 16 đạo kiếm quang cô đọng mà kỳ dị. Có hủy diệt hồn phách chi năng. Nếu là bọn họ đối phó Liên Hoa Tông đệ tử, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có khả năng chuyển thế trùng sinh. Tạo hóa tông thực lực quả nhiên kinh người. Như vậy uy năng cao thủ, khả năng Liên Hoa Tông cùng Hoàng Cực Tông chỉ có 1-2 cái. Mà tạo hóa tông thoáng một phát xuất ra 16 cái. Hiển nhiên cái này 16 cái còn không phải cao cấp nhất cao thủ. Suy, hư không bỗng nhiên xuất hiện 16 đạo ngân quang. Tựa như 16 chuôi màu bạc trường kiếm. Bị 16 cái thiếu niên tiếp được. Vung hướng Sở Ly. Sở Ly cảm giác được tựa là hủy diệt lực lượng. Hắn vậy mà không dám đón đỡ. Thân hình lập lòe mấy cái. Thần túc thông không thể dùng. Chung quanh hư không giống như bị lực lượng vô hình khóa lại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được tập trung lực lượng lai nguyên ở một mảnh kia mây đen. Hắn chỉ có thể dựa vào nội lực thúc dục thân pháp. Muốn tránh đi cái này 16 đạo ngân kiếm. 16 cái thiếu niên thân thể bắn ra ra ngân quang. Cùng ngân kiếm dung làm một thể. Rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ. Lập tức đuổi theo hắn. Sở Ly bay bổng đánh ra một quyền. Ông, chấm ngoặc kép, kỳ dị rung rung tiếng vang lên. Hư không đều đang run động. 16 cái thiếu niên phảng phất nhịn không được thân thể. Ngân kiếm huy động phương hướng cải biến. Sai một ly, đi 1000 dặm. Sở Ly sai một ly không có bị ngân kiếm đâm trúng. Một đạo ngân kiếm trên không trung tung tóe ra. Hóa thành một mảnh ngân quang dung nhập hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia cầm ngân kiếm thiếu niên cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. 15 cái thiếu niên liếc nhau. Đều cảm nhận được ngưng trọng. Lực lượng của bọn hắn chi nguyên đến từ chính tạo hóa đầm. Nếu như ly khai tạo hóa tông. Bọn hắn lực lượng 10 đi 7-6. Xa xa uy hiếp không được Sở Ly. Có thể tại tạo hóa tông trong. Mượn nhờ tại tạo hóa đầm lực lượng. Bọn hắn liền như thiên thần không khác. Dù cho thiên thần hàng lâm tới đây, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đây chính là tạo hóa tông lực lượng chỗ. Cho nên thấp điều nguyên nhân, khinh thường cùng thiên nam còn lại tứ tông tranh phong. Nhưng hôm nay thậm chí có người có thể ở tạo hóa tông trong giết bọn chúng đi đồng bạn. Tuy nói đồng bạn còn có thể tại tạo hóa trong đàm chuyển thế trùng sinh. Có thể dù sao vẫn là chính diện đánh tan. Đây là thiên thần đều làm không được. Sở Ly xác thực không có trực tiếp làm cho hắn hồn phi phách tán. Còn chưa tới như vậy trình độ. Suy, nhẹ trong tiếng huýt gió. 15 cái thiếu niên tốc độ lần nữa nhanh hơn. Nhanh được vượt ra khỏi phản ứng tốc độ. Sở Ly đã sớm đẩy diễn đến hành động của bọn hắn. Bay bổng lui một bước. Vừa đúng tránh đi bọn hắn ngân kiếm. Sau đó lại tiến lên trước một bước. Bay bổng một quyền đánh vào một thanh ngân kiếm mũi kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh, ngân kiếm cùng thiếu niên cùng một chỗ sụp đổ tán, hóa thành một mảnh ngân quang tan biến tại hư không. Sở Ly lắc đầu nói, thương hộ pháp, hay là thôi đi, thật bản lãnh. Thường Lạc nhíu mày trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Ly nói, gặp Chu tông chủ một mặt, như thế mà thôi, xem ra là muốn đánh được các ngươi đau đớn. Mới có thể gặp Chu tông chủ. Hắn muốn biết rõ ràng. Đến cùng Chu Thanh Lan là không phải mình muốn tìm chính là cái người kia. Tiến vào tạo hóa tông về sau. Trực giác của hắn không còn nữa, nhạy cảm. Hắn rất khó kết luận cái này Chu Thanh Lan là không phải mình chỗ tìm. Có khả năng là, cũng có khả năng không phải. Thật đúng làm cho hồ đồ rồi hắn. Tự đại trí độ bổn nguyên kinh thành công đến nay. Hắn xưa nay trí châu nắm, dù cho gặp được lại khó khăn lại nguy cấp tình hình, cũng bình tĩnh, không có khả năng. Thường Lạc khẽ nói, cái này Tịnh Như càng là muốn gặp tông chủ, hắn càng là không thể để cho hắn như ý. Tu vi như thế, một khi muốn tông chủ bất lợi, cái kia chính là tai nạn. Tông chủ cũng không phải là võ công kinh người thế hệ, ngược lại là không biết võ công. Cái này là toàn bộ thiên hạ cũng không biết đại huyền bí. Người bình thường nhìn thấy tông chủ, nhìn không ra sâu cạn, có thể sạch giống như là này thâm hậu tu vi, có khả năng giấu giếm bất trụ. Sở Ly khẽ nói, như vậy ngăn trở, chớ không phải là có cái gì nhận không ra người sự tình. Chẳng lẽ các ngươi tông chủ ngộ hại? Ha ha, Thường Lạc cười ha ha, đây quả thực là nhất buồn cười chê cười. Tạo hóa tông trong ai nhẫn tâm hại tông chủ, thậm chí không đành lòng nói một câu bất kính tông chủ lời nói. Sở Ly cau mày nói, hoặc là nói, các ngươi tông chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, dĩ nhiên phế bỏ võ công. Hắc, Thường Lạc lần nữa cười to, lúc này đây dáng tươi cười có chút không được tự nhiên. Dốc sức liều mạng che giấu, muốn giả dạng làm giống như là thường bộ dáng, nhưng không giấu giếm qua Sở Ly, lại rất nhỏ biểu lộ cũng không thể gạt được Sở Ly con mắt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, kinh ngạc nhìn về phía Thường Lạc. Thường Lạc quát, toàn lực ứng phó giết chết hắn. Vâng, 14 thiếu niên liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cau mày nói, không cần phải đồng quy vu tận a. Thường Lạc sắc mặt biến hóa, quát, người có thể nhìn thấu nhân tâm. Sở Ly nói, có biết một hai mà thôi. Các ngươi như vậy biểu lộ, người nào không biết muốn xuất ra tuyệt chiêu. Mà ở tạo hóa tông, có tạo hóa đầm tồn tại. Các ngươi tuyệt chiêu không có gì hơn là ngọc thạch câu phần kỳ công bỏ đi. Ta đoán được đúng không? Thường Lạc ám buông lỏng một hơi, trên mặt lại ngưng trọng, trầm giọng nói, người như vậy thông minh, cẩn thận đoàn thọ a. Sở Ly cười nói, xem ra là bị ta đoán trúng rồi. Động thủ, Thường Lạc quyết định không hề cùng Sở Ly nói nhảm, nếu không sẽ bị hắn nhìn ra thêm nữa. Đó mới là đại phiền toái. Bị hắn giết tâm rừng rực, hai mắt sáng quắc, 14 thiếu niên nhìn ra sát ý của hắn, yên lặng gật đầu, dĩ nhiên thiêu đốt chính mình. Lập tức trên tay ngân quang bắn ra tia sáng chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng, mà trên người bọn họ hào quang càng ngày càng ảm đạm, giống như sắp dập tắt ngọn nến, cuối cùng nhất hoàn toàn dập tắt, triệt để dung nhập ngân kiếm. Sở Ly sắc mặt trầm trọng, quát, đúng là điên rồi. Ông, chấm ngoặc kép, toàn bộ hư không lần nữa rung rung. Lúc này đây thân thể của hắn đi theo rung rung, không cách nào tự chế. Sau đó nhìn xem 14 chuôi ngân quang lập tức đâm đến. Thường Lạc lộ ra dáng tươi cười. Không ai có thể tại một kiếm này hạ chạy trốn, cũng không có khả năng may mắn còn sống sót. Cái này tịnh như ngược lại là nhân vật lợi hại. Đáng tiếc tới nơi này khiêu khích, tự tìm đường chết, chẳng trách chính mình. Trên mặt hắn dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng trọng, sắc mặt âm trầm, ngân quang tán đi, lộ ra Sở Ly thân hình. Sở Ly sắc mặt cũng âm trầm vô cùng, gắt gao trừng mắt Thường Lạc, quát khẽ nói, tốt một cái tạo hóa tông, người như thế nào sống sót? Thường Lạc trầm giọng nói, hắn muốn nhất biết rõ ràng liền là chuyện này. Sở Ly cười lạnh, lại đến, xem các ngươi còn có hay không như vậy cao thủ. Không đúng sự thật, vậy thì đến phiên ta á. Hắn vừa sải bước đến Thường Lạc trước mặt, bay bổng một quyền. Thường Lạc biết rõ một quyền này khó lường, không thể đón đỡ, nghiêng dẫm một bước liền muốn tránh đi. Đồng thời biên trưởng làm kiếm hoa hướng hắn sườn trái. Sở Ly một quyền này nhìn như giãn ra yêu trì hoãn, lại tinh chuẩn đánh trúng hắn bàn tay. Ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, từng đạo hòn đá nhỏ quăng vào cái giếng sâu thanh âm vang lên. Thường Lạc lập tức cứng đờ, sau đó thân thể nhanh chóng biến thấp, thời gian dần qua trượt đến trên mặt đất, hóa thành một bãi loạn bùn. Hắn khó có thể tin trừng mắt Sở Ly, thân thể lại nhuyễn, thần trí như cũ thanh tình. Đầu không việc gì, Sở Ly lắc đầu nói, nói cho ngươi biết cũng không sao, toàn dựa vào cái này hư không trạc. Hắn bày ra trên cổ tay hắc vòng tay, mỉm cười nói, các ngươi như vậy hao hết tâm tư cướp đoạt, xác thực là một kiện bảo vật. Đây là cái gì võ công? Thường Lạc khàn giọng quát. Sở Ly nói, cự linh quyền, cự linh quyền, chấm ngoặc kép. Thường Lạc nhíu mày, khàn giọng cười quái dị hai tiếng, chưa nghe nói qua. Không phải các ngươi Liên Hoa tông võ công, cũng không phải Thiên Nam năm tông võ công. Sở Ly thản nhiên nói. Kỳ ngộ được đến. Hiện tại ta có thể thấy các ngươi Chu tông chủ đi à nha. Là giết chết ta. Cũng không có khả năng. Thường Lạc khẽ nói. Sở Ly nhíu mày. Thực đã cho ta không dám giết ngươi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.